Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đẩy lùi xa nhẫn. Shimura Yu chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Rasa trở thành bằng hữu. Hai người lập trường liền nhất định song phương chỉ có thể là kẻ địch. Rất khó thành vì là bằng hữu. Hơn nữa Rasa người này bản thân liền không phải rất đáng tin. Shimura Yu không chút nào cùng hắn tỉnh táo nhung nhớ dục vọng. Từ sinh ra bắt đầu, bọn họ liền nhất định là kẻ địch. Dù sao hắn có thể không phải Naruto, có vô địch thiên hạ khẩu độn. Trước sông lên xa nhẫn sớm đã bị Shimura Yu như thế một làm trở lại. Hiện tại nhà của bọn họ đều suýt chút nữa bị trộm. Cái nào còn có tâm tư tấn công nữa. Từng cái chạy về đi cứu viện vật tư. Lúc này Jiraiya cũng chạy trở về. Trước bởi vì xa nhẫn quy mô lớn tiến công, ngoại trừ Shimura Yu cùng Sunet, đại doanh bên trong người hầu như lên một lượt trước nghênh địch. Lúc này Jiraiya khắp toàn thân toàn bộ dính đầy huyết. Trong này có chính hắn càng nhiều nhưng là kẻ địch. Jiraiya đầy cõi lòng vui mừng nói rằng, lần này vẫn đúng là dựa vào ngươi. Bằng không cái này nơi đóng quân khả năng đã bị chiếm đóng. Phải biết xa nhẫn nhân số muốn xa xa ở Konoha bên trên. Hơn nữa đối phương còn có lâu năm cao thủ Chiyo xuất lĩnh. Bọn họ có thể chống lại tỷ lệ thật sự không cao. Shimura Yu gật gù, đồng thời khống chế mưa to. Lúc này hắn chakra đã sắp muốn gặp để rơi xuống lâu như vậy mưa. Sau đó lại khống chế sóng lớn tiến công. Cái này chakra tiêu hao không thể không lớn. Dù cho hắn hiện tại là pháp gia thuộc tính, mức tiêu hao này cũng có chút không chịu được nữa. Cũng may vẻn vẹn để xa nhẫn bên kia dưới lên mưa to. Cái này tiêu hao vẫn có thể chịu đựng. Này mưa có thể quá nhiều, dưới một điểm là một điểm đi. Sunet nhưng là lo lắng nhìn Shimura Yu. Lần này Shimura Yu xác thực là trì hoãn xa nhẫn thế tiến công. Thế nhưng Shimura Yu trạng huống này vừa nhìn chính là không có bao nhiêu chakra dáng vẻ. Cũng không biết các loại xa nhẫn sẽ không tiếp tục tiến công. Đến thời điểm không có chakra, Shimura Yu phải nhờ vào chính mình đến bảo vệ. Nếu không trước tiên dừng lại đi, hồi phục một điểm chakra, các loại khả năng còn có thể có ác chiến. Sunet vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Nàng cũng không phải sợ Shimura Yu thành vì chính mình liên lụy hoặc là phiền toái. Nàng là sợ một khi đánh tới đến, dù cho chính mình ở bên cạnh chăm sóc, khả năng cũng không giữ được Shimura Yu. Sunet cũng không có tham gia qua chiến tranh. Một trận chiến bạo phát thời điểm nàng còn nhỏ. Thế nhưng nàng cũng biết chiến tranh là tàn khốc. Bất luận người nào đều có khả năng sẽ ở trong chiến tranh chết đi. Nàng nhị gia gia Senju Tobirama tuy rằng không sánh được thân gia gia Senju Hashirama. Thế nhưng cũng là lúc ấy có mấy cao thủ. Senju Tobirama cuối cùng vẫn là chết với quần chiến bên trong. Lúc đó, chiến tranh vẫn không có bạo phát đây. Sunet có chút hối hận rồi. Chính mình ngày hôm qua không nên đồng ý Shimura Yu lưu lại. Như vậy hắn cũng không hội ngộ đến hôm nay nguy hiểm. Shimura Yu lắc lắc đầu. Sử dụng Long Quyển Vũ Kích tiêu hao chính là chakra. Chakra sử dụng tới độ sẽ cảm giác uể oải. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có chakra chính là đợi làm thịt dê con. Hắn thể thuật nhưng là rất lợi hại. Hoành Tảo Thiên Quân càng là không cần chakra skill. Hơn nữa hôm nay hắn có thể vẫn không có chuyển hóa qua thuộc tính bảng. Ai muốn là coi thường hắn, nhưng là phải xui xẻo. Ta không có chuyện gì. Hơn nữa tốc độ của ta cùng thể thuật nhưng là không thể so lão sư kém bao nhiêu a. Shimura Yu tự tin nói rằng, dù cho Sunet có quái lực, thế nhưng nàng bây giờ dù sao còn trẻ. Tam nhẫn tên gọi cũng chưa hề đi ra. Có không sai sức chiến đấu. Thế nhưng nàng xuất sắc nhất địa phương nhưng là y thuật của nàng. Shimura Yu sớm liền học được Hoành Tảo Thiên Quân. Sunet cũng từng trải qua. Đây là một bộ rất tốt thể thuật. Shimura Yu thậm chí có lòng tin. Chỉ cần Hoành Tảo Thiên Quân đẳng cấp tăng lên. cũng sẽ không so với bát môn độn giáp thua kém. Nghe được Shimura Yu nói như vậy, Sunet trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chính mình cái này đệ tử xác thực không thể dùng người thường để hình dung. Được Sunet tán đồng, Shimura Yu từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra hai con thơm ngát đại đùi gà. Đưa cho Sunet, ta còn muốn khống chế nước mưa. Người đút ta ăn một hồi. Hắn câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đùa gì thế? Để Sunet cho ăn, đây là ở đùa gì thế? Còn có cái kia hai con thơm ngát đùi gà là từ đâu tới đây? Jiraiya trông mà thèm nhìn cái kia hai con đại đùi gà. Từ khi đi tới biên cảnh sau khi, hắn liền ăn rất ít đến thịt, nhiều nhất chỉ là tình cờ đi ra ngoài đánh bữa ăn ngon. Thế nhưng như đùi gà như vậy đồ ăn, hắn đúng là rất hoài niệm a. Hơn nữa nếu để cho Sunet đến cho gà ăn chân, cái kia càng là không thể tốt hơn. Chính mình nằm ở trên xích đu, Sunet cho mình vì là hoa quả cảnh tượng. Jiraiya không biết ý dâm bao nhiêu lần. A, Sunet nghe được Shimura Yu cũng là sững sờ. Nàng hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Nàng nhưng là đường đường Konoha Sunet, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Có điều nàng lại nhìn một chút Shimura Yu, biết Shimura Yu đây là hồi phục thể lực, cắn cắn răng, tiếp nhận một cái đùi gà cho hắn cho ăn lên. Jiraiya nhìn Sunet cho Shimura Yu cho gà ăn chân hình ảnh cả người cũng không tốt. Đây là hắn tha thiết ước mơ tình cảnh, nhưng mà Shimura Yu nhưng là hưởng thụ đến. Chuyện này thực sự là quá làm người tức giận. Jiraiya không ngừng dùng Shimura Yu còn là một đứa nhỏ an ủi chính mình. Sau đó hắn lại nhìn một chút mặt khác một cái đùi gà. Nuốt ngụm nước miếng quay về Shimura Yu nói rằng, tiểu Yu a, mặt khác một cái đùi gà có thể hay không cho ta ăn a? Ta xem một mình ngươi tựa hồ cũng ăn không xong a. Dựa vào cái gì? Shimura Yu câu này vừa ra, lập tức đem Jiraiya nói quá chừng. Quả thực không cách nào làm tiếp bằng hữu, Sunet đều vẫn không có ăn đây. Sau đó Shimura Yu một mặt ngạo yêu kiều nói rằng, chính là lão nương đều vẫn không có ăn đây. Sunet gật gù, tuy rằng sáng sớm cũng chịu không ít đồ vật, thế nhưng như thế một con đại đùi gà đặt ở trước mặt nàng vẫn là rất thèm ăn. Các ngươi, Jiraiya một mặt bất đắc dĩ nhìn Shimura Yu cùng Sunet. Lúc này hắn nếu như nói cái gì nữa, vậy thì là nhất định điếu tia cả đời. Có điều Shimura Yu cùng Sunet, nhưng là đúng hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Chúng ta bây giờ thương vong làm sao? Sunet một bên cho ăn Shimura Yu ăn đùi gà một bên hướng về Jiraiya dò hỏi. Từ đầu đến cuối nàng đều không có tham dự chiến sự. Vẫn ở Shimura Yu bên người bảo vệ hắn, rất nhiều chuyện cũng không biết. Jiraiya nghe vậy gãi gãi đầu, nói rằng, chết rồi một cái hạ nhẫn, trọng thương hai cái, vết thương nhẹ 13 cái. Sau đó hắn lại nhìn một chút Shimura Yu, này vẫn là nhờ có hắn a, bằng không lần này chúng ta cũng không thể đánh thắng trận. Ồ, đánh thắng trận, Sunet nghi hoặc dò hỏi, vừa nãy tuyệt đối là thắng trận. Xa nhẫn thương vong có thể xa hơn xa chúng ta. Tiểu Yêu đánh vỡ bọn họ an bài. Jiraiya gật đầu nói Shimura Yêu bĩu môi. Hắn phát hiện một chuyện rất thú vị tình. Chính mình khống chế trời mưa. Đối diện xa nhẫn dĩ nhiên có người té lộn mèo một cái. Sau đó bị dẫm đạp chí tử. Hệ thống lại vẫn phán định là chính mình giết. Cái cảm giác này tốt xoắn suýt a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.